trọng sinh thành tiểu tiên nữ bên cạnh Hoắc Thiếu. Chương 31, 31, cô gái nổi tiếng nhất lớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, một chủ đề mới xuất hiện trên diễn đàn của Học viện ISA. Tin tức lớn, lớp 12 ban 10. Ôn Nguyễn, tuyên bố thứ 6 kiểm tra muốn đứng top 3. Vì ẩn danh nên không biết ai là người đã thực hiện bài đăng. Và nhiều người đã phản hồi. Bài đăng nhanh chóng được bình chọn. 1L, đó có phải là tiểu ma nữ Ôn Nguyễn mà tôi biết không? Năm đó thành tích hạng 6 đếm ngược, còn muốn lọt vào top 3 sao? 2L, có lẽ nào Hoắc Cảnh Tử dạy kèm cho cậu ấy, nên tiến bộ nhảy vọt. 3L, cậu ta ép Hoắc Cảnh Tử hẹn hò với mình chỉ vì gia đình có nhiều tiền. Nghe nói Hoắc Cảnh Tử từ chối thì bị cậu ta làm gãy xương sống. 4L, trời ạ, cậu ta ác độc quá, có khuôn mặt thiên sứ mà lòng dạ rắn cạp nong, sợ quá. 5L, cậu ta từ trước đến nay không cần mặt mũi quen rồi, đoán chừng theo đuổi không được Hoắc Cảnh Từ, nghĩ lấy thành tích gây chú ý với hắn. 6L, đặt cược cậu ấy chắc chắn sẽ nằm trong top 3 lần này. 7L, cậu có phải là tay sai của Ôn Nguyễn không? Với trình độ của cô ấy, có thể lọt vào top 3 không? 8L, tôi đang nói về chuyện top 3 từ dưới đếm lên. Chỉ trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ, tăng vọt hàng trăm bình luận. Diệp Uyển Uyển và Lăng Phỉ Nhi không nhịn được cười trước bài đăng trở thành hit của họ. Diệp Uyển Uyển ẩn danh gửi bình luận. Ôn Nguyễn quá không biết lượng sức. 105L, muốn chọc cười chết tôi sao? Ai không biết Hoắc Cảnh Tử cùng Diệp Uyển Uyển mới là kim đồng ngọc nữ. Ông trời tác hợp cho một đôi. Ôn Nguyễn làm thế nào lấy lòng nịnh bợ được Hoắc Cảnh Từ. Cũng chỉ xứng làm con chó liếm chân bên cạnh hắn thôi. Diệp Uyển Uyển, đã là chó liếm chân rồi, mà vẫn muốn thi top 3. Tôi cười đến đất sập trời rung. 107L, tiếng cười của cậu thật ảo diệu. Có thể cảm nhận được sự khinh thường dành cho Ôn Nguyễn qua màn hình. 108L, Diệp Uyển Uyển, khuyên Ôn Nguyễn ăn gì thì ăn, nhớ ăn thêm óc heo. Diệp Uyển Uyển nhìn thấy sự khinh thường tấn công Nguyễn Nguyễn trên diễn đàn. Cô ngâm nga một chút bài hát rồi vui vẻ chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, khi Ôn Nguyễn đi vào sân trường, phát hiện không ít người nhìn cô bằng ánh mắt là lạ. Tuy nhiên, cô ấy luôn bị mang tiếng xấu trong trường, nên cô không thực sự quan tâm đến những gì người khác nghĩ. Bước vào lớp, lớp học vốn dĩ ồn ào bỗng trở nên yên ắng hơn một chút vì có sự xuất hiện của cô. Lăng Phỉ Nhi không để ý Ôn Nguyễn. Cô đang đứng trước bàn học của Hoắc Hàn Niên, trên tay cầm quyển bài tập, hai chân trắng nõn mỏng manh dưới làn váy xếp ly nhẹ nhàng khép lại. Khẽ cắn môi, kiêu ngạo và xinh đẹp nhưng vẫn muốn nói chuyện. Hoắc Hàn Niên, cậu đã làm bài tập Anh ngữ chưa? Hoắc Hàn Niên dựa vào lưng ghế, hai chân dài rộng mở ra, một chân đi giày thể thao dẫm lên bóng rổ, hai tay thon thả cầm điện thoại di động đắm chìm trong trò chơi. Nghe được lời nói của Lăng Phỉ Nhi, anh uể oải nâng lên mi mắt. Chưa, Lăng Phỉ Nhi là thành viên ban văn nghệ của lớp và là đại diện của lớp Anh ngữ. Cô cao giáo xinh đẹp, áo sơ mi và váy đã được thay đổi, eo ra eo, chân là chân, là mối quan tâm lớn nhất của các nam sinh. Cô không tin là Hoắc Hàn Niên không để ý đến cô. Cách chương.